Vậy nàng yêu thích ta vì cái gì? Bạch Sở Mục mừng rỡ hai mắt sáng lên, đắc ý. Long Thiên Tầm mặt ửng đỏ, xấu hổ nói, ta không phải đã nói với chàng rồi sao? Bạch Sở Mục ăn quịt nói, lúc nào a? Ta đã sớm quên mất, nàng lặp lại lần nữa nha. Lời nói đó, nàng nói bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không ngại nhiều. Long Thiên Thần ở một bên không nhịn được nữa rồi, hướng hắn trợn mắt, tiểu tử ngươi thật khiến người ta khinh thường, chỉ biết khi dễ Thiên Tầm muội muội, nữ nhân của ta, ngươi quản được sao? Bạch Sở Mục vươn tay, đắc ý đem tiểu thê tử kéo đến bên người, lắc đầu nói. Những cao thủ xem náo nhiệt xung quanh rối rít cười lớn lên, phẩm là ở nơi đâu có hai kẻ dở hơi này đều có thể mang đến vui vẻ. Ta nói với các ngươi những người trẻ tuổi này, có thời gian ở chỗ này cãi nhau, làm sao không dành nhiều thời gian hơn để cho lão phu sớm ngày được ôm tằng ngoại tôn đây. Hiên Viên lão gia tử chen vào nói, lão vì ủng hộ cháu ngoại và cháu dâu mình, lần này là để cho gia tộc Hiên Viên dốc toàn bộ lực lượng, đi theo bọn họ. Cao thủ Hiên Viên gia tộc, Vân tộc cùng Long gia có thể nói là chiếm 2/3. Về phần những các thủ học viện cùng những gia tộc khác đều có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có một chút những cao thủ cùng một nhà với Vân Khê là đi cùng. Còn những cao thủ khác vẫn lựa chọn ở lại Long Tường Đại Lục, tùy thời hành động. Ông ngoại, chúng ta thành thân cũng chưa được mấy ngày a, nào có nhanh như vậy? Long Thiên Thần phản bác, bị lão gia tử hung dữ trừng mắt, đó là ngươi không có bản lãnh. Nhớ năm đó lúc ấy lão phu ra trận, là bách phát bách trúng, dáng vẻ này của các ngươi, chậm quá, nhãi con cũng không biết ở nơi đâu. Lão gia tử trêu chọc, dương dương đắc ý. Trong khi nói chuyện, thuyền cách bờ càng ngày càng gần, sóng nhiệt đánh về phía thân thuyền, mỗi người trên người đều cảm thấy khó chịu. Mọi người chú ý, tận lực tụ lại cùng một chỗ. Long các chủ vung tay lên, một đạo huyền khí xuất hiện ở bên ngoài thuyền bè, đem mấy cái thuyền lớn song song bao phủ trong đó, nhiệt khí bị huyền khí ngăn cản ở bên ngoài, thuyền lớn tiếp tục an toàn chạy nhanh về phía trước. Thiên Tuyệt, đợi đến nơi cửa vào, ta sẽ vận dụng lực lượng thần khí để mở ra. Chàng mang theo bọn nhỏ cùng những cao thủ khác chờ ở phía sau, không nên tới gần, chờ ta sắp sửa mở ra hoàn toàn, mọi người hãy tới. Vân Khê cẩn thận nói, có kinh nghiệm mở lần đầu tiên, nàng lo lắng lúc mở ra sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cho nên phiền nói trước để chuẩn bị. Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt bỗng dưng bắt được tay nàng, há mồm muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn ôn nhu cười một tiếng, cẩn thận một chút. Cuồng phong như một con mãnh thú gầm thét, đi lên tiểu đảo, vào sâu trong đảo, Vân Khê rất nhanh tìm được ngọn nguồn bảo phong. Nơi đó chính là thông đạo trong truyền thuyết rồi. Toàn bộ những cao thủ khác đều giữ lại ở bên ngoài tiểu đảo, cách khoảng 100 bước. Những cao thủ có thực lực tốt hơn, vẫn có thể thấy rõ ràng hết thảy mọi chuyện bên ngoài. Chỉ thấy Vân Khê từ từ vận dụng lực lượng thần khí, bạch sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ cửa vào, bao gồm cả tiểu đảo cũng được bao phủ bên trong. Các cao thủ ngừng hô hấp, kiên nhẫn chờ đợi. Dưới chân bọn họ, cả tiểu đảo từ từ lung lay. Tiếng gió gào thét càng thêm càn rỡ, gào khóc thảm thiết. Long Thiên Tuyệt chăm chú nhìn bóng người mơ hồ bị bạch sắc bao phủ bên trong, bất ngờ lông mày nhíu chặt một chút. Đột nhiên, nơi dư quang xẹt qua một đạo ánh sáng màu tím, thật sâu đánh vào thông đạo. Chỉ một thoáng, ánh sáng màu trắng cùng ánh sáng màu tím đan vào nhau, cả lối vào khí lãng kịch liệt rung động. Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bóng người, hắn hơi giật mình, lộ ra cảnh giác. Tử Yêu, các cao thủ còn lại cũng rối rít kinh hoàng, bọn họ một đường chạy trốn, mục đích đúng là muốn tránh đi Bắc Thần gia tộc, ai ngờ Tử Yêu vẫn đuổi tới. Bắc Thần, chúng ta đã thối lui, không muốn cùng ngươi tranh đấu, ngươi vì sao còn muốn gây sự? Long các chủ đứng dậy cùng Tử Yêu rằng câu. Tử Yêu đứng trên không, nhìn xuống người ở mặt đất, cười đến quỷ dị, có cho phép các ngươi thối lui hay không còn phải do bổn tọa định đoạt. Bất quá, hôm nay bổn tọa không phải vì ngăn cản các ngươi, mà tới trợ giúp các ngươi, trợ giúp bọn họ. Lời này ai cũng không tin. Các ngươi không phải là muốn mở ra thông đạo vào Ngạo Thiên Đại Lục sao? bổn tòa cũng cảm thấy cửa vào thông đạo giữa hai đại lục đã không cần thiết tồn tại rồi. Nếu muốn mở ra thông đạo, vậy hãy để cho nó hoàn toàn mở ra đi. Bổn tòa cũng không ngại trở thành chủ nhân của hai đại lục. Tử Yêu vừa nói, vung tay lên, mấy đạo huyền khí màu tím như kình lôi đồng thời đánh vào chính giữa cửa vào. Ánh sáng màu tím đem ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đè ép đi xuống. Cửa vào thông đạo thoáng cái biến thành miệng một con mãnh thú khổng lồ, phảng phất như địa ngục vô tận, có thể tùy thời đem người nuốt hết. Khí thế cuồng bạo tiếp tục lan tràn, cả tiểu đảo bị cổ lực lượng này cắt thành hai nửa, hướng mặt biển phân chia đi. Nước biển dâng lên tạo thành tường sóng, tràn ngập ánh mắt mọi người, bao la mà hùng vĩ. Mọi người ở đây hết sức kinh ngạc, Long Thiên Tuyệt dũng cảm quên mình chạy như bay, xông vào giữa tử bạch quang tại lối vào thông đạo. Khê Nhi, một đạo khí lãng hướng tới, thân ảnh Long Thiên Tuyệt linh hoạt thoát ra trong làn sóng giận dữ, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị khí lãng đánh trúng, như vạn thiết côn đồng thời đánh xuống, lực lượng đáng sợ như vậy, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Khê Nhi, Khê Nhi, hắn tìm kiếm khắp nơi, chạm mọi nơi, lỗ hổng ở lối vào thông đạo, nước xoáy cuồng bạo chảy cuồn cuộn, kéo hắn vào trong nước xoáy. Trong tầm mắt, hắn không có tìm được thân ảnh Vân Khê, nàng rốt cuộc đi nơi nào. Bắc thần, mau dừng tay. Vân Huyên vào lúc này xuất hiện, nàng bay đến trước mặt Tử Yêu, cùng hắn khoảng cách tương đối gần. Vân Khê không thể chết được, ta không thể để cho ngươi hại chết nàng. Nga, ngươi lại có tư cách gì để cho ta dừng tay? Tử Yêu nhướng mi, trong tay đã dừng lại tất cả công kích. Vân Huyên ánh mắt thu lại chốc lát, nói, ngươi không phải là muốn trả thù ta sao? Ta đi với ngươi. Tử Yêu nhìn nàng, trong đôi mắt hiện lên chút ánh sáng. Hắn nheo lại con ngươi hẹp dài, ngươi thật cam tâm tình nguyện đi theo ta. Đúng vậy, Vân Huyên khẳng định nói. Tại sao? Cũng bởi vì Vân Khê là hậu duệ người cấm kỵ nhất tộc. Tử Yêu hỏi, mép không tự chủ dương lên tiếu ý, là tự tin, cũng là đắc ý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu hơn là, trên cõi đời này chỉ có nàng mới có thể cứu sông Tiêu Dao, cho nên ta không thể để cho Vân Khê gặp chuyện không may. Vân Huyên trả lời, nụ cười trên môi chợt thu hồi, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tử Yêu lộ ra tức giận. Đinh Tiêu Dao, hắn thật vẫn còn sống. Hắn ở đâu? Không liên quan tới ngươi. Vân Huyên nói, ngươi chỉ cần nói, giao dịch giữa chúng ta có được hay không? Một khi đồng ý, ta mặc ngươi xử trí, muốn chém muốn giết, ngươi muốn làm gì cũng được. Nếu ngươi không đồng ý, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng, cho dù là hồn phi phách tán, ta cũng muốn giữ được tánh mạng Vân Khê. Nàng cả người giận dữ, một đoàn ngọn lửa màu vàng thiêu đốt ở quanh thân nàng. Nàng biết trước mắt thực lực của mình không thể chiến thắng được Tử Yêu, nhưng vì giữ được tính mạng Tiêu Dao, nàng nguyện ý đồng quy vu tận. Tốt, rất tốt. Tử Yêu bộ ngực kịch liệt phập phồng, tràn ngập tức giận, muốn phóng thích ra. Hắn cũng không rõ mình vì sao mình lại tức giận, nhưng cứ nghĩ đến Vân Huyên liều lĩnh không sợ hy sinh, hắn lại không có bất kỳ khoái cảm trả thù, ngược lại là tức giận tột đỉnh. Bổn tòa hôm nay tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Tử Yêu trong tay xuất hiện một cái lồng vàng, mặt nhìn Vân Huyên, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, bắt đầu từ bây giờ, mạng của ngươi chính là của bổn tòa. Vân Huyên nhìn cái lồng vàng trên tay của hắn, ánh mắt không nháy. Lồng vàng trước mắt này đối với bà mà nói đại biểu cho sự sỉ nhục, một khi bà bước vào lồng vàng, sẽ khó mà xóa được sỉ nhục trên lưng. Nhưng bà không có lựa chọn nào khác. Bà quay lại, chăm chú nhìn vào thồn đạo một lần, sau đó quay đầu lại, đi vào trong lồng vàng. Huyền khí màu tím biến mất, lối vào thông đạo càng mở càng lớn. Bốn phía cửa vào không thấy thân ảnh Vân Khê, cả Long Thiên Tuyệt cất bước vọt vào thông đạo cũng không thấy đâu. Tử Yêu cầm trong tay lồng vàng, ngoài tức giận còn lộ ra ý cười. Vốn là, hắn dẫn theo cao thủ Bắc Thần gia tộc, muốn diệt Vân tộc, ai ngờ đến Đoan Mục gia tộc, tất cả mọi người đã mất đi tung tích. Hắn bằng vào thần trí của mình đuổi kịp tới nơi này, những cao thủ Bắc Thần khác theo hắn mà đến, bị hắn vứt lại ở phía sau. giờ phút này, trong mắt hắn, bất luận kẻ nào khác cũng không lọt vào được mắt hắn. Hắn vung tay áo, kích khởi một làn sóng lớn, mang theo lồng vàng là chiến lợi phẩm của hắn, biến mất ở hải vực. Những cao thủ vân tộc đưa mắt nhìn thân ảnh hắn rời đi, muốn đi ngăn trở, nhưng bọn hắn càng thêm lo lắng sinh tử vân tộc. Bao gồm cả đám Vân Mộ Phàm cùng Vân Trung Thiên, cũng đem toàn bộ lực chú ý đặt ở phương hướng lối vào thông đạo. Không có ai đi ngăn trở Tử Yêu. Đại ca cùng đại tẩu đều đã đi vào thông đạo, chúng ta cũng mau chút vào đi thôi. Lời nói của Long Thiên Thần đã nhắc nhở mọi người người trước ngã xuống người sau tiến lên, chạy đến cửa vào thông đạo. Chờ sau khi mọi người tiến vào thông đạo, ở nơi cách hải vực không xa, một con bạch hạc chở đoàn người xuất hiện trên bầu trời, đường bay đặc biệt. Bạch hạc rất nhanh tiếp cận thông đạo, ở trên lưng nó, nam tử áo bào màu bạc thủ lĩnh phát ra tiếng cười lớn, ngạo thiên đại lục, Nam Cung Dực ta đã trở lại, chúc mừng Dực công tử, ngài mới thật là chân minh thiên tử, bọn ta ngày sau tựu dựa vào ngài, giúp ngài đoạt lại ngôi vị hoàng đế, trở thành đứng đầu ngạo thiên đại lục. Ở phía sau Nam Cung Dực, mười mấy tên cao thủ cùng kêu to lên. Nam Cung Dực cúi đầu cười, đường viền trên khuôn mặt tuấn mỹ một lần nữa tỏa sáng khí thế vương giả. Hắn nằm gai nếm mật, chịu nhục lâu như vậy, hắn rốt cục chờ được cơ hội. Hiện nay hắn đã không còn là Nam Cung Dực trước kia mặc người chém giết nữa. Hắn muốn đoạt lại hết thảy thuộc về hắn, để cho con dân của hắn một lần nữa nhìn thấy hắn, tự hào về hắn. Phía sau Bạch Hạc, lại tới một côn bằng. Hách Liên Tử Phong thở hổn hển, mặc dù đã dùng hết toàn lực đuổi theo, vẫn là chậm một bước. Cửa vào thông đạo, đã không bóng người. Khê Nhi bọn họ đã an toàn thoát hiểm hay không? Hắn không yên lòng, cho nên khống chế côn bằng đi vào thông đạo. Khê Nhi, nàng mau tỉnh lại. Long Thiên Tuyệt sau khi đi vào thông đạo rất nhanh tìm được Vân Khê. Không có giống như lần đầu tiên, nàng vẫn còn ở đây. Tuy nhiên đã lâm vào hôn mê. Nàng mạch đập rất yếu, mạch đập rất chậm cơ hồ muốn biến mất. Khê Nhi, mau tỉnh lại, không nên ngủ tiếp nữa. Long Thiên Tuyệt ôm ái thê, lo lắng nóng nảy. Mới vừa Tử Yêu liên tiếp công kích, có hay không thương tổn đến nàng, nàng vì sao hôn mê. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không có đầu mối. Hắn chỉ thấy được ái thê của mình lâm vào hôn mê. Đại ca, nhìn kìa, đó là Nam Cung Dực. Từ trong thông đạo chạy ra một con bạch hạc, Long Thiên Thần nhìn một cái là có thể nhận ra nam tử đứng đầu trên lưng bạch hạc. Người nọ không phải là Nam Cung Dực, một thân áo bào màu bạc khuynh thiên hạ ngày xưa, còn có thể là ai đây? Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy bạch hạc chạy nhanh thoát đi. Nó cơ hồ là sau khi thoát khỏi thông đạo, liền lập tức hướng nơi xa bay đi, phảng phất là đoán chừng có thể sẽ có người truy đuổi nó. Thân ảnh bạch hạc càng bay càng xa, Nam Cung Dực đưa lưng về phía trước, hướng về phía mọi người lộ ra tia cười lạnh. Hơn nữa khi tầm mắt hắn rơi vào trên người Vân Khê đang hôn mê, khóe môi lộ ra nụ cười rõ ràng lớn hơn. Nam Cung Dực, Long Thiên Tuyệt từng câu từng chữ lạnh lùng, hắn rốt cục nhận rõ rồi, đến tột cùng là người nào làm độc khí trong mộ địa tràn ra ngoài, là ai làm hại cả vân tộc không chỗ dung thân. Bất quá, hiện tại hắn không có thời gian đi để ý tới hắn, so với một người cặn bã, hắn càng quan tâm an nguy ái thê hơn. Long các chủ cúi người, bắt mạch cho Vân Khê, vẻ mặt khó coi. Các chủ, Khê Nhi rốt cuộc bị làm sao? Long Thiên Tuyệt hỏi tới. Đám người Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên, Long Thiên Trạch, Hiên Viên Túc Nhã, Hiên Viên Lão Gia Tử cũng rối rít vây tới đây, tỏ vẻ ân cần. Long các chủ thở dài, ý vị thâm tường nói, một kiếp này, cuối cùng cũng đến. Có thể vượt qua hay không, phải dựa vào chính nàng. Cái gì kiếp nạn, chẳng lẽ? Long Thiên Tuyệt mày kiếm thật nhíu lại thật chặt, tinh thần hỗn loạn. Ngay từ mấy tháng trước, ta đã thấy được trong cơ thể nàng huyền khí dị thường. Đây là do nàng tu luyện tàn hoa bí lục vân tộc, tu luyện cấp bậc càng cao, tàn hoa bí lục nguy hại càng lớn. Đây là kiếp nạn, nàng sớm muộn cũng phải đối mặt. Long các chủ vỗ vỗ đầu vai Long Thiên Tuyệt, Tuyệt Nhi, ngươi cũng không được tuyệt vọng, Ta xem tướng mệnh Vân Khê bất phàm, lấy kiên nghị cùng tính cách của nàng, nàng nhất định là vượt qua được cửa ải khó, độ kiếp trọng sinh. Việc ngươi phải làm bây giờ, chính là hảo hảo thủ hộ nàng, đợi chờ nàng tỉnh lại. Phải tin tưởng nàng, nàng sẽ không dễ dàng vứt bỏ ngươi cùng bọn nhỏ. Nghe xong lời nói của các chủ, Long Thiên Tuyệt trầm mặc không nói. Đôi mắt hắn chăm chú ngắm nhìn dung nhan Vân Khê ngủ, trong đầu trống rỗng. Đám người Vân Mộ Phàm mặc dù cũng lo lắng an nguy của Vân Khê, nhưng bây giờ người cần quan tâm hơn là Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, các chủ nói không sai, ngươi phải tin tưởng Khê Nhi, nàng dũng cảm kiên cường như vậy, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, độ kiếp trọng sinh. Vân Mộ Phàm nói, Thiên Tuyệt, bọn nhỏ còn cần ngươi chiếu cố, nếu như ngay cả ngươi cũng mất đi tinh thần, bọn nhỏ sẽ kinh hoàng ra sao? Suy nghĩ tới cho bọn nhỏ, Khê Nhi nhất định hy vọng khi mình tỉnh lại, gặp lại ngươi cùng bọn nhỏ an toàn, mạnh khỏe. Vân Trung Thiên ôn nhuận khuyên bảo, Long Thiên Trạch vốn định nói cái gì đó, bị thê tử ngăn lại. Hiên Viên Túc Nhã từ trong tay áo lấy ra một cái bùa bình an màu vàng, bỏ vào tay con trai, ấm giọng nói, Tuyệt Nhi, còn nhớ rõ cái bùa bình an này không? Con đã cầu nó từ chùa về, đưa cho mẫu thân luôn mang nó mà bình yên vô sự. Hiện tại, con đeo nó cho Khê Nhi, nương tin tưởng, thành ý của con nhất định có thể cảm động thần linh, khiến các vị che chở Khê Nhi. Nhìn bùa bình an trong tay, Long Thiên Tuyệt từ từ thu hồi tâm thần, hắn cúi đầu cười khổ. Hắn chưa bao giờ tin tưởng cái gì gọi là thần linh, cái bùa này cũng là hắn tiện tay đưa cho mẫu thân, để cho mẫu thân an tâm. Hắn căn bản không tin tưởng một cái bùa bình an nho nhỏ có thể phù hộ cho Khê Nhi, nhưng lần này, hắn muốn tin tưởng một lần. Bởi vì trừ thần linh cùng mình Khê Nhi, tựa hồ không còn có người có thể đến giúp được nàng, bao gồm chính hắn. Nương nói rất đúng, thần linh nhất định sẽ phù hộ cho Khê Nhi bình an. Hắn đem bùa bình an để vào trong ngực Vân Khê. Thời điểm Hách Liên Tử Phong lao ra khỏi thông đạo, nhìn thấy chính là một màn như vậy. Hắn từ trên lưng côn bằng nhảy xuống, mới đi được mấy bước. Các cao thủ đen từ những đại gia tộc xung quanh một loạt xông lên, đem hắn vậy ở giữa. Hách Liên Tử Phong, ngươi còn có lá gan theo tới. Bắc Thần gia tộc các ngươi làm hại đại tẩu hôn mê bất tỉnh. Khoản nợ này, chúng ta trước tìm ngươi tính sổ. Long Thiên Thần rút kiếm xông tới đầu tiên, ngươi chính là người có huyết mạch truyền thừa Bắc Thần gia tộc. Vô Tâm Nguyên lão ánh mắt sắc bén, đe dọa nhìn Hách Liên Tử Phong, cười lạnh, thật tốt quá, chỉ cần giết ngươi, Bắc Thần gia tộc sẽ không còn bất kỳ người nào thừa kế, chờ Bắc Thần vừa chết, Bắc Thần gia tộc các ngươi tất bị diệt trừ. Chư vị, đây là trời ban cho cơ hội tốt, chính hắn tự đưa tới cửa, chúng ta quyết không thể để hắn rời đi. Hắn là người tự yêu chỉ định thừa kế Bắc Thần gia tộc, giết hắn rồi, chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của tự yêu, đáng giá. Mọi người theo cung tiến lên, giết hắn đi. Một vị cao thủ Long gia, cao giọng hô, theo sát, càng ngày càng nhiều cao thủ la lên, tiếng kêu giết nối nhau thành một mảnh. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Hách Liên Tử Phong mâu quang lạnh lùng xuống một chút, hắn rốt cục ý thức được. Mình và Vân Khê trong lúc ranh giới phân chia đến tột cùng là ở nơi nào. Hắn không làm sai điều gì, thậm chí không sát hại bất cứ người nào trong gia tộc của bọn họ. Xong, hắn bị ấn định là truyền thừa của Bắc Thần gia tộc. Cho nên, việc ác của Bắc Thần gia tộc đều có một phần của hắn. Hắn đã không có đường lui. Hắn đi lên phía trước một bước, đám người xung quanh súng lại một vòng, không để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào đến gần Vân Khê. Ta chỉ muốn biết Khê Nhi rốt cuộc thế nào? Hắn không có để ý đến đám người chung quanh, một đôi mắt nặng nề xuyên thấu đám người, thẳng tắp nhìn về người trong ngực Long Thiên Tuyệt. Ánh mắt của hắn chấp nhất như vậy, kiên trì như vậy, tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Chỉ sợ không cách nào vượt qua ranh giới ở phía trước. Hắn cũng muốn xác nhận, hắn chỉ quan tâm một điều, người kia rốt cuộc là sống hay là đã chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 22, đừng làm tổn thương tóc trắng thúc thúc. Long Thiên Tuyệt từ từ ngẩng đầu lên, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi đi đi, trở về nói cho Tử Yêu, có lòng nhân ái mới có thể bình định được thiên hạ. Hắn đi ngược lại, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, mất đi tất cả. Hách Liên Tử Phong chấp nhất hỏi, Khê Nhi rốt cuộc sao rồi? Nghĩ đến ái thê hôn mê bất tỉnh, Long Thiên Tuyệt tức giận bất chấp nguyên do nói, Khê Nhi sống hay chết, không tới phiên ngươi quản. Hách Liên Tử Phong, một ngày ngươi vẫn còn ở tại Bắc Thần gia tộc, ta và ngươi liền nhất định trở thành địch nhân, đây là sự thực không thể thay đổi được. Hôm nay ta để ngươi an toàn rời đi, ngày khác gặp lại, không phải ngươi chết chính là ta chết. Hách Liên Tử Phong sắc mặt khẽ biến, những cao thủ còn lại không đáp ứng. Mấy vị nguyên lão vân tộc dẫn đầu nhảy ra, Long công tử, không thể để cho hắn đi. Hôm nay nếu là để cho hắn rời đi, chẳng khác nào là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Cho dù không giết hắn, cũng không thể thả hắn đi, để hắn lưu lại, giam lại. Ngày sau thời điểm Bắc Thần gia tộc đánh tới nữa, chúng ta cũng có thể đem hắn ra uy hiếp bọn họ. Trên người hắn chảy dòng máu Bắc Thần gia tộc, chính là dị tộc, không phải người tộc ta, kỳ tâm tất dị. Giết hắn đi, tránh cho lưu lại hậu họa. Một trận hò hét nữa lại vang lên. Hách Liên Tử Phong thân ảnh lạnh lùng đứng trong quần hùng, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được thiên địa rộng lớn nhưng không có chỗ cho hắn dung thân. Lúc này, thanh âm một cô gái vang lên, các ngươi đối xử với hắn như vậy là không công bằng. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên Túc Gia từ trong đám người cất bước đi ra, trang phục nam trang, hai đầu lông mày mười phần anh khí, trên người của hắn chảy dòng máu như thế nào, không phải là hắn có thể quyết định. Các ngươi tại sao lại vì trên người hắn chảy dòng máu Bắc Thần gia tộc thì nhận định hắn nhất định là tội ác tày trời? Các ngươi có từng thấy chính hắn giết tộc nhân của các ngươi, có từng thấy hắn không chuyện ác nào không làm chưa? Hiên Viên lão gia tử thấy con gái mình đột nhiên đứng ra nói đỡ cho người nối dòng Bắc Thần gia tộc, lão trừng lớn mắt, ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện động trời gì? Nữ nhi có phải uống lộn thuốc hay không? Nó là người kiểu, trời sập xuống thì chúng ta cùng liều mạng, lúc này lại đứng ra nói chuyện vì một người nam nhân, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Gia nhi, con bị ấm đầu sao? Hiên Viên Túc Gia tức giận chừng phụ thân một cái, cha mới ấm đầu rồi, ta nói cũng là lời công đạo, các ngươi khi dễ hắn như vậy chính là không đúng. Hiên Viên Túc Nhã tiến lên, kéo phụ thân đang muốn phát hỏa lại, ấm giọng nói với muội muội, Gia Nhi, mọi người chỉ là bởi vì nhất thời tức giận mới có thể kích động như thế, ta nghĩ phần lớn mọi người vẫn biết phân rõ phải trái. Hách Liên công tử lần này cũng không có ác ý, chẳng qua hắn chỉ quan tâm an nguy của Khê Nhi, nếu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chẳng phải chúng ta cũng giống người Bắc Thần gia tộc rồi sao? Quay đầu lại, nàng khuyên con mình, Tuyệt Nhi, nương nhìn vị Hách Liên công tử này không có ác ý gì, hiện tại tất cả mọi người nghe lời con nói một câu, mọi người nhất định sẽ không làm khó hắn. Lời của mẫu thân khiến khuôn mặt Long Thiên Tuyệt có chút rung động, mặc dù bởi vì tự yêu mà giận chó đánh mèo với Hách Liên Tử Phong, nhưng hắn nghĩ, nếu Khê Nhi giờ phút này thanh tỉnh, nàng nhất định không cho phép mọi người vây giết Hách Liên. Phụ thân, tóc trắng thúc thúc là người tốt, không nên thương tổn tóc trắng thúc thúc. Thanh âm nữ nhi nhẹ nhàng mà bay vào trong tai hắn, để cho tim hắn trong nháy mắt mềm mại. Đều nói nữ nhi là tiểu tình nhân kiếp trước của phụ thân, lời này một chút cũng không sai. Phàm là yêu cầu hai mẹ con các nàng, hắn cũng không có dũng khí cự tuyệt. Long Thiên Tuyệt một tay ôm nữ nhi, một tay ôm ái thê, đưa mắt nhìn về phía Hách Liên Tử Phong. Hách Liên, ngươi đi đi, chỉ cần có ta ở, ta sẽ bảo vệ tốt Khê Nhi. Bất kỳ người nào muốn thương tổn nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hách Liên Tử Phong thật sâu nhìn Vân Khê một lúc lâu, hắn tung mình, một lần nữa trở lại trên lưng côn bằng, không lưu lại một câu nói. Hắn xoay người lại lối vào thông đạo rời đi. Vốn hẳn nên một lần nữa đóng lại thông đạo, nhưng lần này không có kịp thời khép lại. Tảng đá xung quanh thông đạo bị vỡ ra chút ít, nên lỗ hổng mở càng lớn. Đột nhiên, ùm ùm, cả hải vực chấn động, biển động dữ dội. Không tốt, mọi người mau lúc này rời đi thôi. Long Thiên Tuyệt sau khi chấn định, triệu hồi ra chiến đội thần long, mọi người nhảy lên trên lưng thần long, trước lúc sóng biển động cuồn cuộn bọn họ bay khỏi hải vực. Biển động dữ dội dường như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Lối vào thông đạo từ từ đóng lại, đợi đến khi sóng biển kịch liệt nhấn chìm, tất cả thông đạo hoàn toàn biến mất. Bên ngoài thông đạo, hai mảnh hải vực gắn lại thành một mảnh. Keng, keng, keng. Bên tai truyền đến tiếng chuông, Vân Khê trong đầu một mảnh hỗn độn, không biết mình đang ở chỗ nào. Đây là cái địa phương quỷ quái gì? Chúng ta đã đợi ở đây 2 ngày rồi, cũng không trông thấy một bóng người đi qua. Ta muốn đi trở về. Loáng thoáng, Vân Khê nghe được giọng nói một cô gái. Một thanh âm khác nói, tiểu thư, ngài nhẫn lại chút nữa. Thượng thư đại nhân nói, mấy ngày nay hoàng thượng sẽ đi đến thăm Từ Vân Am. Việc này chắc chắn không phải giả. Nói không chừng chúng ta lại đợi thêm 2 ngày là có thể nhìn thấy hoàng thượng đây. Ngươi để cho ta đợi thêm 2 ngày nữa, ta đều đợi không nổi nữa. Ngươi đừng cản ta, ta hôm nay phải trở về phủ. Tiểu thư, tiểu thư. Tiếng người từ từ đi xa, Vân Khê từ từ mở mắt ra. Nàng phát hiện thân mình ở một nơi xa lạ, đập vào mắt chính là một cây cổ thụ chọc trời. Bóng cây trùng điệp, mờ mờ ảo ảo. Không đúng, nơi này cũng không xa lạ, giống như đã từng quen biết. Vân Khê chống thân thể ngồi dậy, tay chống ra sau, nhưng không có bất kỳ cảm giác. Nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, phát hiện hai tay mình có thể hoàn toàn xuyên thấu mặt đất. Chính xác mà nói, hai tay nàng là trong suốt, thậm chí cả người nàng tất cả đều là trong suốt. Nàng giống như không tồn tại. So với những ba tờ di hờ khác, nàng đúng là không tồn tại. Trời a, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Tuyệt đâu? Các con của nàng đâu? Còn có, mẫu thân đâu? Tâm tư rối loạn, lại có tiếng người xa truyền đến. Vân Khê do dự, mình rốt cuộc là tránh đi, hay là... Sau một khắc, nàng lập tức ý thức được, mình trốn hay không đã không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Siêu, một mũi tên xuyên qua thân thể của nàng, nàng thậm chí còn không phản ứng kịp nữa, mũi tên đã thẳng tắp bắn về phía sau nàng. A, có người trúng tên, lên tiếng ngã xuống đất. Vân Khê cúi đầu, kỳ lạ nhìn thân thể mình, mũi tên kia rõ ràng là xuyên qua cơ thể nàng, nhưng nàng một chút cảm giác cũng không có, chẳng lẽ nàng đã chết, hóa thành quỷ hồn. Quay đầu lại, nàng thấy một hắc y nhân bị mũi tên bắn chết, chỗ hắn ẩn thân cách nàng không tới 5 bước. Một đám binh sĩ mặc khôi giáp từ một phương hướng khác chạy nhanh đến, cầm đầu chính là một đại tướng quân, trong tay của hắn nắm cung tên, mũi tên kia chính là xuất từ trong tay của hắn. Vân Khê liếc mắt, người này thực lực không cao, nhiều lắm cũng là thần huyền chi cảnh, huyền tôn trở xuống, ở trong mắt nàng, căn bản không đáng nhắc tới. Bất quá, nàng điều nàng quan tâm chính là đội nhân mã này ở phương hướng đối diện nàng mà đến. Bọn họ có thể thấy sự tồn tại cảo nàng hay không? Nàng không di chuyển chút nào, nàng muốn chứng thật suy đoán của nàng. Cộc, cộc cộc. Tiếng vó ngựa càng ngày càng tới gần, Vân Khê tim đập tăng lên. Bèo, tuấn mã từ trên người nàng lướt qua, Vân Khê nhắm mắt, chỉ cảm thấy gió bên tai kêu vù vù. Trừ cảm giác đó ra, không có bất kỳ cảm giác khác. Lòng của nàng thoáng cái rơi xuống đáy cốc. Chẳng lẽ nàng thật đã chết sao? Hoàng thượng đang ở phụ cận săn thú, mọi người cẩn thận lục soát một lần, không thể để cho bất kỳ một tên thích khách nào thừa dịp có cơ hội. Dạ, tướng quân. Vân Khê nghe giọng nói phía sau, tâm thần từ từ lại. Hoàng thượng, hoàng thượng trong miệng bọn họ là người phương nào? Nàng rốt cuộc là tới nơi nào? Lại một lần nữa xuyên qua sao? Sau khi chấn định, nàng đứng dậy, đối mặt với phương hướng đoàn người, mở miệng nói, nơi này là chỗ nào? Hoàng thượng các ngươi là người phương nào? Tướng quân, chúng ta phát hiện trên mặt đất có dấu chân nữ tử, hướng phương hướng phía đông đi, đuổi theo. Không người nào để ý tới nàng, một nhóm tướng sĩ men theo dấu chân, nhanh chóng rời đi. Uy! Chờ một chút, dưới tình thế cấp bách, Vân Khê xuất thủ, chỉ một thoáng, huyền khí xung quanh tăng lên, đem tướng quân từ trên lưng ngựa đánh rớt xuống đất, té bốn chân chổng lên trời. Binh lính còn lại phía sau mọi người ngã ngổn ngang. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ gặp quỷ? Tướng quân, ngài không có sao chứ? Hiện trường loạn thành một đoàn. Vân Khê nhìn hai tay mình, đuôi lông mày nhíu lại. Thì ra cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào giao tiếp với người khác. Bọn họ chẳng qua là không nhìn thấy nàng, nghe không được nàng nói chuyện. Công phu của nàng vẫn là có thể thi triển. Có lẽ đây là điều may mắn duy nhất của nàng. Ta hỏi các ngươi, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nàng cố gắng bắt lấy cổ áo tướng quân kia hỏi tới, trên tay bắt không được. Tướng quân hai mắt cảnh giác quét bốn phía, vừa từ trên mặt đất bò dậy, vừa hướng binh lính của hắn nói, mọi người đừng loạn, nghe nói Từ Vân Am thường có gió đối lưu xuất hiện, là bình thường. Từ Vân Am, ba chữ rơi vào tai Vân Khê như là bị sét đánh. Nàng đến Từ Vân Am, nàng từng xuyên đến chỗ này. Đúng rồi, khó trách nàng vừa mới cảm giác xung quanh đây giống như đã từng quen biết. Thì ra là nàng đã ở đây 7 năm trước, đúng là đã đến nơi này. Nói như vậy, nàng bây giờ là ở Ngạo Thiên Đại Lục Đông Lăng Quốc. Từ Vân Am, lúc trước nàng ở Ngạo Thiên Đại Lục, đây là nơi bắt đầu hết thảy. Không nghĩ tới nàng lại tới nơi này. Kinh ngạc xuất thần, cũng không biết ngẩn người bao lâu. Chờ Vân Khê hoàn hồn, một ít binh sĩ đã sắp đi xa. Đại kiếp, chẳng lẽ thật sự là đại kiếp nạn của nàng đến? Nàng ngồi khoanh chân tại chỗ, nàng phải tìm được mẫu thân để hỏi cho rõ. Có lẽ nàng có thể giải thích hết thảy phát sinh hiện tại. Dần dần tiến vào trong mộng. Mẹ, mẹ, xuyên qua một tầng sương mù, Vân Khê đi tới nơi bờ hồ thường cùng mẹ gặp gỡ. Nơi này trống rỗng, không có một bóng người. Xung quanh không khí quỷ dị. Mẹ, người ở đâu? Mau ra đây gặp con. Liên tục gọi mấy tiếng, vẫn không có tiếng đáp lại. Vân Khê không khỏi gấp gáp. Mẹ, người mau ra đây gặp con. Không phải nói tốt, muốn giúp con cùng nhau vượt qua đại kiếp nạn sao? Tinh thần sa sút, mất mát, tuyệt vọng. Thiên Tuyệt ở nơi đâu? Con của nàng ở nơi đâu? Còn có thân nhân của nàng đang ở nơi nào? Nàng thật sự thành một người lẻ loi. Hai bàn tay trắng a. Mặt trời lặn mặt trời mọc. Nàng cứ như vậy ngơ ngác ngồi tại chỗ, trong đầu tự hỏi vô số vấn đề. Nàng bây giờ phải làm thế nào? Phải như thế nào mới có thể vượt qua kiếp nạn? Ánh sáng ban mai sáng rỡ chiếu ở trên người nàng. Tiếng chuông buổi sáng gõ vang. Từng chiếc lá rụng xuyên qua thân thể nàng, rơi trên mặt đất, một ngày mới bắt đầu. Nàng cũng nên lên đường rời đi, đi đối mặt với hiện thực tàn khốc. Từ Vân Am, nơi nàng từng cư ngụ nhiều năm, có lẽ nàng nên trở lại trốn cũ một phen. Tiểu Mạn, nhanh đi nấu nước, hôm nay lúc mặt trời lặn, đem mỗi một gian phòng dọn sạch sẽ. Nga, ta lập tức đi. Tiểu Mạn, làm sao còn chưa bắt đầu nấu cơm? Ngươi muốn để cho mọi người đói bụng sao? Nga, tới đây. Tiểu Mạn, xiêm y của ta đâu? Còn không mau đem xiêm y của ta mang tới. Hôm nay ta phải đi theo sư thái xuống núi, đi trước nghênh đón hoàng thượng, chuyện này không được qua loa. Tốt, ta lập tức đem xiêm y đưa tới. Tiểu Mạn đi tới Từ Vân Am quen thuộc, xa xa nghe được tiếng mọi người kêu gọi, Vân Khê đưa mắt nhìn lại, thấy được thân ảnh quen thuộc, một thân ảnh đơn bạc kia, thiếu nữ tử bị chúng nữ tử kêu đến kêu đi, nàng tên là Tiểu Mạn, nghe nói là một nữ cô nhi. Thời điểm Vân Khê ở Từ Vân Am, có biết nàng, nhưng không tinh tế hỏi thăm quá khứ của nàng, lúc ấy Tiểu Mặc tuổi còn quá nhỏ, am chủ sai nàng ấy tới chiếu cố Tiểu Mặc, thường xuyên thấy nàng ấy bị mọi người xem là nha đầu sai sự kêu đến kêu đi, nàng nhìn không nổi. Đã gọi nàng ấy tới, đặc biệt để cho nàng ấy giúp mình nàng. Không nghĩ tới sau khi nàng rời đi Từ Vân Am, Tiểu Mạn lại khôi phục đãi ngộ như trước, vẫn là bị kêu đến kêu đi. Nhìn cảnh tượng quen thuộc, Vân Khê phảng phất nhớ lại cuộc sống ngày trước. Tiểu nha đầu mấy ngày không gặp, đã mất đi vẻ ngây ngô, lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhìn nàng ấy loay hoay xoay quanh, Vân Khê không nhịn được thở dài. Nhà đầu này vẫn là không có học xong như thế nào đi cự tuyệt, như thế nào đối với người ta nói không. Vân, Vân tỷ tỷ. Nghe được tiếng kêu, Vân Khê cho là mình sinh ra ảo giác, ngẩng đầu, thấy Tiểu Mạn đang chạy về phía nàng. Vân tỷ tỷ, thật sự là tỷ, làm sao tỷ trở lại? Muội nhớ tỷ muốn chết. Trên dung nhan thanh lệ nở nụ cười tươi, Vân Khê thấy nụ cười sáng lạn của Tiểu Mạn, không nhịn được ngẩn người. Tiểu Mạn, muội có thể thấy tỷ. Tiểu Mạn dừng bước ở cách nàng không tới hai bước chân, kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Vân tỷ tỷ, muội dĩ nhiên có thể thấy tỷ a, tỷ không sao chứ? Vân Khê ngạc nhiên, nàng cũng muốn hỏi một chút, nàng ấy không sao chứ? Tại sao mọi người đều không thấy được nàng, không cảm giác được sự tồn tại của nàng, mà nàng ấy lại có thể thấy được mình đây? Tiểu Mạn, muội xác định muội có thể thấy tỷ, nghe được lời nói của tỷ. Vân Khê chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần nữa. Tiểu Mạn gật đầu như băm tỏi, Vân tỷ tỷ, Tiểu Mặc đâu? Bé tại sao không có cùng trở về với tỷ? Vân Khê ngạc nhiên đánh giá đối phương, quay đầu nhìn những người khác chung quanh, chỉ thấy các nàng đang dùng ánh mắt quỷ để đánh giá Tiểu Mạn, bởi vì ở trong mắt của các nàng, Tiểu Mạn đang nói chuyện với không khí. Một người nói chuyện với không khí, không phải là gặp quỷ, còn có thể là cái gì? Tiểu Mạn, ngươi đang ở đây nói chuyện với ai? Ngươi không có phát bệnh sao? Tiểu Mạn, còn không mau đi làm việc. Giả thần giả quỷ, ngươi đang hù dọa ai đó? Tiểu Mạn không hiểu nhìn về phía những người khác, đang muốn giải thích, Vân Khê vội vàng ngăn nàng lại. Tiểu Mạn, không nên nói cho mọi người sự tồn tại của tỷ, muội trước đi làm việc, tỷ sẽ lại tới tìm muội. Tại sao? Tiểu Mạn kinh ngạc vò đầu, trước mắt đột nhiên thổi qua một trận gió mát, Vân Khê đang đứng trước mặt nàng, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt nàng. Ba, cái ót đột nhiên bị đánh một cái thật mạnh, Tiểu Mạn kinh hô một cái, chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, một tay xoa xoa cái ót, sờ thấy một mảng ướt át. Có cái gì ngạc nhiên? Ở phía sau nàng, một nữ tử đứng thẳng, trong tay nàng cầm một thanh ngọc như ý, trên ngọc như ý dính một vết máu, nàng đem ngọc như ý cầm trong tay kia đánh giá một phen, kêu lên, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đầu thật đúng là cứng rắn, đem ngọc như ý của tiểu thư nhà ta làm dơ, còn không mau chút đi giặt xiêm y cho tiểu thư nhà ta, làm trễ nãi cơ hội tiểu thư nhà ta bay lên làm phượng hoàng, ta xem ngươi chịu nổi không. Tiểu Mạn xoa xoa vết thương của mình, hình người trước mắt biến ảo, nàng cắn cắn môi, ủy khuất nói, ta chỉ chịu trách nhiệm giặt xiêm y người trong Từ Vân Am, am chủ cũng không để cho ta giặt xiêm y của khách nhân. Ngươi còn dám mạnh miệng? Ba ba, lại là liên tục hai cái đòn mạnh, nha hoàn Ân gia hạ thủ lực đạo không nhẹ, con mắt lệ nhìn chằm chằm Tiểu Mạn, cười lạnh, tiểu thư nhà ta để ngươi giặt xiêm y, đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng có được hãnh diện mà còn không biết tốt xấu. Đi, mau đi giặt xiêm y đi, nếu như hôm nay không giặt sạch sẽ, ta cho ngươi đẹp mặt. Nhấc chân, lấy ra một thùng xiêm y, nha hoàn khí thế khinh người phất tay áo rời đi. Tiểu Mạn ủy khuất ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía, những người khác thấy thế, rối rít làm bộ không nhìn thấy, nhanh chóng tản ra, có thể trốn liền trốn. Ân gia tiểu thư nay là nữ nhi thượng thư là hạng người gì? Đây chính là đương triều tân quý, tâm phúc của hoàng thượng, các nàng làm sao đắc tội được. Vốn là sân đang huyên náo, thoáng cái trống rỗng, chỉ còn lại có một mình Tiểu Mạn. Vân Khê vốn là muốn đi, ai ngờ đi không bao xa, thì lại thấy một màn như vậy. Nha đầu nịnh bợ, trong ngày thường không có nhìn thấy còn chưa tính, hôm nay để cho nàng nhìn thấy, nàng phải dạy dỗ nàng một phen. Chỉ thấy sau khi nha hoàn Ân gia kia đem Tiểu Mạn ra sức đánh, lộ ra cười đắc ý, vốn giặt quần áo tiểu thư nhà mình là việc của nàng, hiện tại nàng đem việc giao cho Tiểu Mạn dễ khi dễ kia. Bản thân là có thể đi ra ngoài lười biếng, nàng có thể không đắc ý sao? Nha đầu ngu xuẩn, đáng bị đánh. Trong miệng đắc ý nói, tay nàng cầm ngọc như ý tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên có một cổ lực đạo đánh tới hai chân của nàng, cảm giác kia giống như là một cây to đang quất ở trên đùi của nàng, dưới chân không vững, liền ngã xuống đất, ngọc như ý trong tay cũng bay theo ra ngoài. Chỉ nghe choang một tiếng, ngọc như ý bể thành mấy miếng, Nha hoàn sắc mặt lập tức xanh trắng, lộ ra hoảng sợ. Ngọc Như Ý của tiểu thư, nguy rồi, nàng đem Ngọc Như Ý tiểu thư thích nhất đánh vỡ rồi, tiểu thư sẽ đánh chết nàng mất. Làm sao bây giờ? Vân Khê thở ơ lạnh nhạt, vốn còn muốn hảo hảo dạy dỗ nàng ta một phen, bất quá đã thấy thần sắc nàng kinh hoàng như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy có đôi khi trừng phạt trên tâm lý người khác so với dùng cách xử phạt về thể xác càng thêm tàn nhẫn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 23, ai là chân long thiên tử? Nha hoàn khẩn trương sợ muốn chết, tay run run, nhặt từng mảnh vỡ của Ngọc Như Ý, cố gắng ghép lại thành hình, nhưng không được. Nàng gấp đến độ sắp khóc, với tính tình của tiểu thư, biết được nàng làm vỡ Ngọc Như Ý nhất định sẽ đánh chết nàng. Phía sau nàng, Tiểu Mạn bưng thùng gỗ đựng xiêm y đi tới, thấy phía trước có người ngã xuống, nàng tiến lên xem xét. Nha hoàn nghe được tiếng bước chân, như nhặt được chí bảo, đợi Tiểu Mạn đi lên phía trước, nàng vội vàng níu lấy xiêm y Tiểu Mạn, lớn tiếng gọi, người đâu mau tới đây, nàng đánh vỡ Ngọc Như Ý của tiểu thư, người mau tới a, mau. Vừa ăn cướp vừa la làng, nha hoàn này tâm tư không phải cơ trí bình thường, thấy có người chết thế đưa tới cửa, nàng liền lập tức gài tang vật giá họa. Tiểu Mạn không hiểu ra sao, nghe được tiếng la của nàng, không có kịp phản ứng. Chờ nghe được tiếng người càng tới càng nhiều, vây quanh nàng, nàng rốt cục cũng tỉnh ngộ, lộ ra lo lắng. Ta, không phải ta không đánh vỡ Ngọc Như Ý của tiểu thư. Vân Khê từ xa nhìn lại, không nhịn được lắc đầu thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng vốn là muốn giúp nàng ấy, ai ngờ lại chưa lợn lành thành lợn què. Nha đầu Tiểu Mạn này sao lại không có bất kỳ tiến bộ thế chứ? Đến bây giờ còn bị người ta bắt bạt, khiến người khác nhìn thấy, không tự chủ mà muốn giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh. Đám người thoáng cái tụ tập lại, tranh nhau trách cứ Tiểu Mạn. Tiểu Mạn ủy khuất rơi nước mắt, nhưng không có phản bác gì. Bởi vì tang chứng vật chứng đều có, nha hoàn kia một mực chắc chắn, nàng trăm miệng cũng không thể bào chữa. Rất nhanh, chuyện kinh động tới am chủ cùng Ân tiểu thư, đem các nàng dẫn tới. Ân tiểu thư thấy Ngọc Như Ý mình thích nhất bị đánh vỡ thành mấy mảnh, nàng đau lòng, không đợi nàng nói chuyện, nha hoàn chủ động tiến lên, quỳ gối trước mặt tiểu thư, khóc lóc kể lể, "Tiểu thư, nô tỳ xin lỗi người, là nô tỳ không tốt, không bảo vệ tốt Ngọc Như Ý của tiểu thư, để cho người ta có cơ hội đem Ngọc Như Ý đánh vỡ. Tiểu thư, người trừng phạt nô tỳ đi." Nếu như không phải là nô tỳ nhất thời sơ sót, nha đầu Tiểu Mạn chết tiệt kia cũng không thể có cơ hội đụng phải Ngọc Như Ý, đem Ngọc Như Ý đánh vỡ như vậy. Nô tỳ đáng chết vạn lần, than thở khóc lóc, làm người ta thấy càng thương xót. Tiểu Mạn nhìn ả nha hoàn tự biên tự diễn càng nhập tâm đến ngây người, tủi thân, nước mắt rơi đầy mặt. Nàng rõ ràng không làm gì, tại sao muốn oan uổng nàng, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Ngươi sai cái gì? Người sai là nàng. Ân tiểu thư đích thân đỡ nha hoàn của mình dậy, trợn trừng mắt với Tiểu Mạn, nói với am chủ, chuyện này ngài phải xử lý công bằng cho ta. Ngọc Như Ý chính là ngự tứ vật, là hoàng thượng ban thưởng cho ân gia ta để khen thưởng chiến công của phụ thân ta. Hiện tại Ngọc Như Ý bị hủy, nếu để cho hoàng thượng biết, đây chính là khinh nhờn uy nghi hoàng gia, tội đáng muôn chết. Ta muốn ngươi lập tức trói nha đầu này lại, loạn côn đánh chết, nếu không, không thể giải mối hận trong lòng ta. Mọi người đều cả kinh, không nghĩ tới vị tiểu thư này lại có tâm địa ác độc như thế, chỉ là đánh vỡ Ngọc Như Ý thôi mà lại muốn đoạt đi tánh mạng người khác. Am chủ âm thầm nhăn mặt nhíu mày, hướng về phía Tiểu Mạn quát lớn. Tiểu Mạn, ngươi càng ngày càng hậu đậu, làm việc lính quính gấp gáp, hiện tại lại gây họa. Ngươi đã không có tư cách tiếp tục lưu lại Từ Vân Am rồi, ngươi đi dọn dẹp một chút, bắt đầu từ hôm nay, rời khỏi Từ Vân Am. Tiểu Mạn trên mặt lộ ra hoảng hốt, nàng xông trước lên mấy bước, kéo lấy ống tay áo am chủ, ngài không thể đuổi con đi. Con từ 10 tuổi đã bắt đầu ở chỗ này rồi, 12 năm, chưa bao giờ rời khỏi Từ Vân Am một bước, con đã sớm coi nơi này là nhà của mình, trừ nơi này. Con không có nơi nào để đi. Am chủ, van cầu người, xin cho con lưu lại đi. Người muốn đánh muốn phạt, con cam tâm chịu hết. chỉ cầu xin người đừng đuổi con đi. Con đã không có nhà rồi, nếu rời đi Từ Vân Am, thật không có nhà để về rồi. Am chủ, van xin người. Ân tiểu thư nhìn Tiểu Mạn khóc lóc khổ sở nhưng vẫn không thỏa mãn, nàng cười lạnh, am chủ, ngươi muốn bao che cho con tiện tì này sao? Nó phá hủy ngọc như ý của ta, tưởng tùy tùy tiện tiện trục xuất nó ra khỏi đây là xong chuyện sao? Ngươi cũng quá có lệ rồi đấy, không đem ân gia ta để vào trong mắt.